SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Phớ Tần định chờ sau sự kiện Yoknu rồi mới đón Du Quai. Vì vẫn chưa biết được kẻ Giota S.U. Vergen là ai. Có thể sẽ rất mạnh. Du Quai bây giờ chưa dùng nen tốt. Thực lực không bằng trước kia. Phớ Tần không muốn mang nó theo. Ai dè hội chợ Yoknu còn chưa bắt đầu, Gon đã mang cả Du Quai đến tận đây. Trong suy nghĩ của hắn, Du Quai thuộc về hắn thì hắn có trách nhiệm bảo vệ. Gon chăm sóc Du Quai chỉ là sự giúp đỡ. Không giúp được thì trả về hắn tự bảo vệ. Không bảo vệ tốt thì là do bản thân hắn vô dụng. Không đổ lỗi cho người khác. Đương nhiên, Gon không hề biết Yoknu sẽ nguy hiểm như thế nào. Cậu chỉ đến tham gia buổi đấu giá mà thôi. Phớ Tần tắm rồi thay đồ cho Du Quai xong. Bước ra, Gon và Kiêu Lua đã sớm mặc xong hết quần áo. Đang chầu trực ở cửa lườm hắn. Ta mang nhóc con đi. Hắn vừa dứt lời, Gon lập tức quên giận. Mà ra giết nói. Hả, sớm vậy, anh cho Tiểu Quai ở lại mấy ngày nữa đi. Chẳng phải chính em bảo không có thời gian chăm cho nhóc con sao? Sonak bật cười, đâu phải sau này không gặp được, cho nó ở lại thêm mấy ngày không sợ chậm trễ thời gian kiếm tiền của các em à, em nhớ Tiểu Quai mà. Gon vươn tay ý bảo muốn ôm Du Quai, Du Quai tựa lên vai Phớ Tần lắc đầu, ngủ với Phớ Tần, nó tưởng Gon muốn nó ngủ cùng. Gon nước mắt ròng ròng cay đắng chạy đi, tận tâm chăm sóc nó bao lâu mà thế đấy, thôi được rồi đó Gon. Kiêu Lua cũng lưu luyến Du Quai. Cậu gãi má, chúng ta đều ở trong Yoknu mà. Bao giờ rảnh rỗi thì chạy qua chơi cùng thằng nhóc. Đúng không? Câu hỏi là dành cho Phớ Tần. Đúng ha, bọn em qua chơi với Tiểu Quai được không anh Phớ Tần? Gon nhìn Phớ Tần bằng đôi mắt lấp lánh. Được, Phớ Tần gật đầu. Hắn cũng không ghét Gon và Kiêu Lua. Hoan hô, Gon vui vẻ, dặn dò Du Quai. Tiểu Quay ngoan ngoãn nghe lời anh Phớ Tần. Bao giờ hết bận anh đến đón em. Đừng nói linh tinh. Kiêu Lua tát vào phía sau đầu cậu. Chặn lời Gon. Đau. Sao cậu đánh tớ? Phải bảo là hết bận thì qua chơi với nhóc con. Nói linh tinh gì đấy? Kiêu Lua tức sắp hộc máu. Có gì khác à? Gon không hiểu. Khác nhiều. Chấm. Phớ Tần nheo mắt. Lạnh lùng nhìn Gon. Hắn không ghét Gon. Thậm chí cảm ơn cậu trông chừng chăm sóc cho thằng nhóc. Nhưng Gon lại dám quên thằng nhóc vốn thuộc về ai. Lại còn muốn đón nó đi. Nhưng chỉ hiện sát khí trong nháy mắt. Tan biến ngay khi Kiêu Lua và Gon cãi nhau. Những người đơn giản bộc trực như Gon. Rất khó khiến người ta ghét. Đi thôi. Hắn bế Du Quai ra ngoài. Gon thấy vậy lập tức quên cãi vã. Lưu luyến tiễn nó ra cửa. Du Quai giờ thông minh hơn. Nghe cuộc đối thoại ban nãy, biết chuẩn bị phải xa anh, ra đến cửa liền nói, tạm biệt Nisan, câu nói này khiến Gon càng tha thiết, với tay muốn giữ em lại, bị Kiêu Lua nhanh chóng ngăn cản, tạm biệt, nhóc con, bọn tôi sẽ đến thăm, nhớ mang kẹo, Du Quai hiểu biết nhiều thứ hơn rồi, bây giờ còn biết cả đòi quà cơ, cậu thật là, Kiêu Lua hết lời để nói. Rồi rồi biết rồi, Du Quai nhìn sang Leorio, định nói tạm biệt, nhưng nó không nhớ nổi đây là ai. Người lạ không cần chào, nên lại gục xuống vai Phớ Tần. Leorio đã giơ tay chuẩn bị chào rồi, thấy vậy đổi sắc mặt. Ê ê, ý gì vậy hả? Nhóc lại quên anh rồi đúng không? Anh là Leorio, Leorio, Phớ Tần không quan tâm, đi tuốt, Du Quai định chào bổ sung. Nhưng xa quá rồi, đành giơ bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy. Phía sau truyền tới giọng nói tức giận của Leorio. Khốn kiếp, mấy người nhớ đấy. Phớ Tần trở về tụ điểm của lữ đoàn. Vừa thả Du Quai xuống. Mọi người liền bao vây lấy nó. Người nhéo má, kẻ xoa đầu. Yêu vơ gần ỉ vào vóc người to lớn. Đẩy mọi người ra, dùng bàn tay cũng khổng lồ không kém vào đầu Du Quai. Ha ha. Nhóc con, cao lên đấy, nghe Sonak bảo nhóc biết dùng nen rồi, bao giờ đánh với ta một trận, dù từng có lần để quên mất Du Quai khi đang trong nghĩa vụ trông trẻ. Nhưng Ilvergen cũng thực sự yêu quý Du Quai. Tìm được nó về hắn cũng rất vui mừng. Du Quai ngẩng đầu nhìn Ilvergen. Không nhớ ra là ai. Người lạ, vậy nên lễ phép nói. Xin chào, em là Du Quai. Ilvergen sửng sốt giây lát. Mới phản ứng kịp, tức giận gào lên. Ê, nhãi con chết tiệt. Nhóc quên ta, dám quên ta là ai? Nobunaga ngoái tai. Đó là đương nhiên, trí nhớ của thằng nhóc này mà. Im mồm, Phớ Tần đương nhiên không chịu để yên cho Ilvergen khi dễ Du Quai. Dù chỉ mắng nó thôi cũng không được. Ồn nữa gờ yêu ta ết các ngươi. Ha ha, hay lắm, cơn giận của Ilvergen đã biến thành hưng phấn. Tôi muốn đánh với cậu lâu rồi. Nào nào tới đây, thôi đủ rồi đấy. Krollo bất đắc dĩ gặp cuốn sách đang đọc lại. Khuyên can, đến giờ ngủ của tiểu quay rồi. Những lời này hiển nhiên có uy lực hơn cả nội quy lữ đoàn. Phớ Tần và Ilvergen lập tức dừng lại. Cúi đầu nhìn Du Quai. Quả nhiên, bé con đang dụi dụi mắt. Có vẻ buồn ngủ lắm. Khi nuôi Du Quai, có một số điểm các thành viên lữ đoàn đều nhớ rõ là không thể làm. Ví dụ như cướp kẹo của nó. Hoặc là đánh thức nó khi nó còn đang buồn ngủ. Đối với nó, nội quy chả là gì. Đến đoàn trưởng còn thi thoảng bị nó đuổi chém chứ đừng nói là những người khác. Đương nhiên, mọi người cũng không sợ Du Quai. Nếu bây giờ đánh nhau thật cũng không biết mèo nào cắn mỉu nào. Lại thêm bây giờ Du Quai còn yếu đi so với trước. Nhưng bên cạnh nó còn có tên cộng sự hết sức ngang ngược và vô lý tương đương. Hai tên này, một khi đã nổi khùng lên thì lữ đoàn không ai muốn trêu vào. Ilvergen bất đắc dĩ gãi đầu. TCS, thôi không so đo với trẻ con. Hừ, Phớ Tần hừ lạnh, bế Du Quai lên. Vỗ vỗ lưng nó, nhóc con, ngủ đi. Du Quai rụi rụi lên vai Phớ Tần. Phớ Tần ngủ ngon, địa điểm tạm thời của lữ đoàn là một tòa nhà bỏ hoang. Đương nhiên không có nội thất gì tử tế. Lữ đoàn cũng không quá để ý đến hoàn cảnh sống bản thân. Nhưng Phớ Tần nào có thể để nhóc con thiệt thòi. Hắn vỗ vỗ Du nó ngủ xong. Nói với Sonak, kiếm cái giường về đây. À, chắc có. Máy hút bụi của Shizuku chịu trách nhiệm quét dọn chiến trường và thu chiến lợi phẩm. Bên trong có rất nhiều đồ đạc linh tinh. Cô bé đi theo sau Phớ Tần. Tò mò nhìn Du Quai. Hỏi, con của Phớ Tần à? Khi cô gia nhập thì Du Quai đã mất tích nên chưa được gặp nó bao giờ. Đừng nói linh tinh. Franklin gõ nhẹ đầu cô. Vào một căn phòng sạch sẽ. Shizuku cho máy hút bụi nhả ra một chiếc giường. Phớ Tần đặt Du Quai xuống giường. Nó dụi mắt, xoay người ngủ tiếp. Phớ Tần vuốt nhẹ mái tóc Du Quai. Nheo mắt lại, nhìn ra cửa. Cút, Băng Điệp Vũ nấp ở cửa. Bị ánh mắt của hắn dọa sợ nhảy dựng rồi bỏ chạy. Khuôn mặt cô tái nhợt. Chạy lại đứng bên Krollo. Những người khác trong lữ đoàn chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái rồi quay đi làm việc của mình. Dù cô ta cố gắng đè nén che giấu cảm xúc. Nhưng ánh nhìn ghen ghét đó, lữ đoàn đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng cũng như đối xử với một con côn trùng, họ không thèm để tâm đến. Băng Điệp Vũ thật rất ghen tị, người xuyên không kia là một bé gái 10 tuổi, nhưng đã là xuyên rồi thì có thể bỏ qua tuổi tác. Biết đâu kiếp trước đã là một bà già rồi ấy, tóm lại là nhìn dáng người thì không thể cạnh tranh so sánh được với mình. Nhưng không ngờ cô ta lại thân thiết với lữ đoàn như vậy. Vừa tới nơi cả lữ đoàn đều chạy lại chào. Ngay cả Ilvergen cũng vô cùng thân mật với nó. Cô là người sẽ cứu mạng hắn. Vậy mà hắn vẫn tới giờ vẫn cứ khinh thường cô. Đặc biệt là Krollo, lại còn biết thời gian ngủ của cô ta. Nghĩa là sao? Còn bé vậy mà đã biết đi quyến rũ câu dẫn Krollo ư, Krollo. Cô bé Phớ Tần mang về là tiểu quay đó à, tại sao mọi người đều thân quen với em ấy vậy? Krollo chỉ liếc cô một cái, lại quay về với cuốn sách trên tay. Ừ, quen, nói cũng như không, cái cô muốn biết là người xuyên không kia tiếp cận lữ đoàn kiểu gì. Lữ đoàn bóng ma khó đến gần và làm thân hơn tưởng tượng nhiều. Cô làm bao món ngon, thể hiện năng lực chữa bệnh của mình. Nhưng tới tận bây giờ cũng chỉ có Crollo và Sonak là chịu để mắt tới cô. Người xuyên không kia đã làm bằng cách nào? Em vừa nhìn thấy ấy. Tại sao con bé lại còn đòi ngủ giường? Băng Điệp Vũ giả vờ như chỉ hỏi bâng quơ. Mềm yếu quá nhỉ? Vì sợ Lữ Đoàn khinh thường. Bản thân cô cũng chỉ dám nằm đất. Đúng vậy. Crollo gật đầu đồng ý. Tiểu quay trước giờ đều như vậy. Thậm chí khi ở phố sao băng còn đòi tắm rửa hàng ngày. Giường đã là gì? Ấy, chết rồi. Pakunoda bỗng đứng bật dậy. Làm sao vậy? Machi hỏi. Mình chưa kịp mua nguyên liệu nấu ăn, mai tiểu quay ngủ dậy sẽ giận dỗi mất. Pakunoda nhảy xuống cầu thang. Mình đi mua thức ăn đây. Đúng thật, để mình đi cùng cậu. Machi cũng nhảy xuống. Khi bước qua Băng Điệp Vũ, lạnh lùng liếc cô một cái. Băng Điệp Vũ giật mình sợ hãi. Cắn môi, không dám nói thêm câu nào. Cách chương.